thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 674, biến dị túi chữ vật. Khóc chuyện audio.com. Chấm, còn để cho hay không người đi. Nữ tắc người ta chính là bà Mama. Trời tối rồi, trên xe ngựa, một người con hờn dỗi Lam Ứng Vũ quát. Lam đại tướng quân trong nội tâm phiền muộn a kia. Không tranh khí nữ nhi, ngươi nói người đều muốn đi. Nàng liền biết lôi kéo mẹ nàng khóc a khóc, làm sao lại không ai tới kéo lấy hắn nói vài câu. Không người sợ hắn thương tâm quá độ, được kêu uất ức bệnh gì gì đó nha. Còn có, kia gọi là Diêm Cửu. Trước sớm ở trước mặt hắn còn lão tam lão tứ, một gặp được Lam phu nhân, liền cả một cái nghe lời tôn tử vậy, khiến cho thật giống như một mình hắn trưởng thành người xấu. Lam Ứng Vũ càng nghĩ càng là nghẹn khuất, Lam Thải Nhi nhìn chở cha mẹ xe ngựa rời đi. Phụ thân Lam Ứng Vũ lại là liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc một cái. Nàng ôm Diêm Cửu, khóc đến như đứa bé vậy. Diêm Cửu, cha hắn thật sự không quan tâm ta nữ nhi này. Thấy Lam Thải Nhi khóc đến cái mũi con mắt đều đỏ. Diêm Cửu tâm như con kiến cắn xé khó chịu. Hắn ôn nhu nói, Thải Nhi, ta đáp ứng ngươi, đợi đến ta hoàn thành chuyện của ta. Ta sẽ đích thân mang theo con của chúng ta đến nhà. Tìm kiếm nhạc phụ đại nhân tha thứ. Diêm Cửu chặt chẽ đi cầm lấy Lam Thải Nhi tay. Hắn chỉ hy vọng, cái ngày đó, sẽ không quá lâu rồi. Ai muốn với ngươi sanh con? Lam Thải Nhi nín khóc mỉm cười, nện cho Diêm Cửu vài cái. Chỉ là Diêm Cửu cùng Lam Thải Nhi không nghĩ tới. Diêm Cửu lời nói này lại là một câu thành sấm. Nhiều năm, hắn thật sự đến nhà bái phỏng Lam Phủ. Chỉ là khi đó, hắn phải đối mặt thực sự không phải là Lam Ứng Vũ. Mà là, Lam Ứng Vũ đám người đi rồi. Lại qua một tháng, được sự giúp đỡ của Diêm Cửu, Cố Dung Binh Thành đã rơi vào quỹ đạo. Trong lúc này, còn phát sinh một cái tiểu sự việc xen giữa. Bởi vì ngoại môn trưởng lão chú ý trưởng lão cùng hơn nhiều tên đệ tử mất tích. Hỗn Nguyên Tông phái người đến đây điều tra việc này. May mà Diệp Lăng Nguyệt cùng Diêm Cửu sớm đã có chỗ chuẩn bị. Hỗn Nguyên người của Địa Nguyên Tông điều tra kết quả là chú ý trưởng lão đám người bởi vì vô ý đã tao ngộ thanh lôi đạo môn thanh lôi cùng cấm chế mai phục. Tại Tử Trúc Lĩnh khu vực phát sinh trước đó chưa từng có đại chiến. Cuối cùng Hỗn Nguyên Tông cùng thanh lôi đạo môn lưỡng bại câu thương. Chú ý trưởng lão cùng thanh lôi đạo môn trưởng môn Hoàng Đại Tiên lúc này trong chiến đấu vẫn lạc. Mà Diệp Lăng Nguyệt Hồng Mông Thiên trong kia, 7-8 gốc cây ghép đi vào càn khôn tử kim trúc cũng đã trải qua thuế biến. Một đêm kia, bởi vì thời gian vội vàng, Diệp Lăng Nguyệt chỉ là đem càn khôn tử kim trúc mang cây ghép tiến vào. Hồng Mông Thiên bên trong thời gian lưu tốc, so với ngoại giới phải nhanh rất nhiều. Càn khôn tử trúc ở bên trong, bất quá một cái tháng trong, đã mấy lần chui từ dưới đất lên mà ra. Bởi vì chịu Hồng Mông Thiên linh khí hun đúc nguyên nhân, càn khôn tử kim trúc cũng phát sinh một chút biến hóa. Nguyên bản chỉ có cao hơn nửa người càn khôn tử kim trúc, cứ nhiên lần đầu tiên đã tăng tới vài thước cao, hơn nữa trúc thân cũng cường tráng hơn nhiều, phía trên dài khắp trúc đoạn, kia, tư thế, Diệp Lăng Nguyệt rất hoài nghi, tiếp qua kia mấy tháng. Càn khôn tử kim trúc đều muốn trưởng thành tre bương như vậy quy mô. Diệp Lăng Nguyệt trước sớm cũng nghe Long Bao Bao nói qua. Càn khôn tử kim trúc niên đại càng cao, đại biểu cho chất lượng cũng liền càng tốt. Sớm kiếp trước sinh trưởng ở Tử Trúc Lĩnh càn khôn tử kim trúc. Đại khái thụ linh đều tại 100 đến 200 năm trong đó. Trúc đoạn cũng liền tối đa một tiết hoặc là hai mảnh. Thế nhưng là bị cấy ghép tiến vào Hồng Mông Thiên, càn khôn tử kim trúc trúc đoạn biến thành 3-4 đoạn. Tối đa thần chí đạt đến 5 đoạn nhiều, cái này có nghĩa là, kia, đã là 500 năm càn khôn tử kim trúc. Không chỉ như thế, trên mặt đất còn liên tiếp đi dài ra một chút rất khả ái tiểu trúc măng. Hơn nữa, bị trồng trọt tại Hồng Mông Thiên bên trong càn khôn tử kim trúc. Không cần phải nữa dùng dung hỏa linh vũ khí chặt cây. Chỉ cần Diệp Lăng Nguyệt khống chế thần thức, liền có thể rất dễ dàng đi chặt cây hạ xuống. Mọi sự đã chuẩn bị, còn lại chính là luyện chế ra. Diệp Lăng Nguyệt suy nghĩ, ý định gần nhất, chặt bỏ một ít càn khôn tử kim trúc, thử dùng nó tới luyện chế túi chữ vật. Long Bao Bao là truyền thụ quá Diệp Lăng Nguyệt, như thế nào luyện chế túi chữ vật, chỉ là trước sớm Diệp Lăng Nguyệt khổ nổi không có tài liệu. Cho nên một mực không có luyện chế, nếu như hiện giờ càn khôn tử kim trúc mọc tốt, Diệp Lăng Nguyệt đã cảm thấy trước thu thập nhóm đầu tiên. Dùng để luyện chế, nếu là luyện chế thành công, Diệp Lăng Nguyệt ý định liền dùng túi chữ vật nặc danh đi tham gia thiên hạ đệ nhất rèn. Diệp Lăng Nguyệt là một nói làm liền làm tính tình, đêm đó, nàng liền mang theo tiểu trị yêu cùng đi đến thành chủ phủ luyện khí phòng. Từ khi diệt trừ Cố Dòng binh liên minh, Diệp Lăng Nguyệt liền đem nguyên bản tiểu luyện khí cửa hàng bên trong tài liệu luyện khí đều đem đến trong thành chủ phủ. Ngày thường chỉ có Long Bao Bao mới sẽ sử dụng. Vào dạ hậu, Long Bao Bao cũng đã nghỉ ngơi đi. Diệp Lăng Nguyệt lấy ra tam đoạn đại khái cánh tay dài ngắn càn khôn tử kim trúc. Đó là cả bụi 500 năm càn khôn tử kim trúc. Diệp Lăng Nguyệt sợ mình lần đầu tiên luyện chế hội thất bại, liền chuẩn đã từ biệt tam đoạn. Thần thức khẽ động, Diệp Lăng Nguyệt lòng bàn tay càn đỉnh bay ra, đem bên trong một đoạn càn khôn tử kim trúc hút vào càn đỉnh bên trong. Bởi vì hồng mông thiên trong mọc ra từ càn khôn tử kim trúc độ tinh khiết rất cao. Bước đầu tiên chiết xuất quá trình gần như có thể tỉnh lược bất kể. Diệp Lăng Nguyệt trực tiếp bắt đầu rồi bước thứ hai, dùng đan hỏa luyện khí. Diệp Lăng Nguyệt chẳng quản cũng có quá còn lại luyện khí kinh nghiệm. Có thể dùng chính mình bản mệnh đan hỏa, nâu hỏa luyện khí vẫn là lần đầu tiên. Làm trong đan điền, kia, một đóa nho nhỏ nâu hỏa, nhảy vào càn đỉnh bên trong. Diệp Lăng Nguyệt tâm không khỏi nhấc lên. Nào biết, nâu hỏa còn không sốt bao lâu. Diệp Lăng Nguyệt liền ngửi được một cỗ mùi cháy khét. Đoạn thứ nhất 500 năm càn khôn tử kim trúc, vậy mà trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Diệp Lăng Nguyệt lại là đau lòng, lại là kinh hãi. Cái gì quỷ hỏa a, thật sự là quá phá sản. Thậm chí ngay cả nguyên lực cùng tinh thần lực cũng không có cách nào tự tổn thương càn khôn tử kim trúc. Cho trực tiếp đốt đi. Tiểu hôi hỏa vẫn còn ở Diệp Lăng Nguyệt càn đỉnh trong. Tới lui nhảy lên động lên, như là kia tinh nghịch tiểu hài tử. Mắng thì mắng, Diệp Lăng Nguyệt đáy lòng rất rõ ràng, lần đầu tiên dùng bản mệnh đan hỏa luyện đan, cũng trách chính mình điều khiển không đủ thuần thục. Diệp Lăng Nguyệt phiền muộn trong chốc lát, có thể nghĩ lại còn muốn, nâu hỏa tựa hồ so với nàng tưởng tượng lợi hại hơn một chút. Bằng không làm sao có thể trong nháy mắt, liền đụng bể một khối tử kim trúc. Diệp Lăng Nguyệt điều chỉnh ra khí tức, lại móc ra khối thứ hai càn khôn tử kim trúc. Lần này, Diệp Lăng Nguyệt học lanh lợi, nàng cẩn thận khống chế nâu hỏa, không có đem tử kim trúc trực tiếp ném vào trong lửa. Càn khôn tử kim trúc rất nhanh đã bị thiêu sạch như khối sắt như vậy hồng. Từ trúc trên người, rút ra từng đám cây như sợi tóc tử kim sắc trúc sợi. Theo nâu hỏa chậm rãi thiêu cháy, trúc sợi biến thành từng cái một nung đỏ sợi tơ, những cái kia sợi tơ như tơ nhện đồng dạng hết sức nhỏ mềm mại. Diệp Lăng Nguyệt dùng tiếp tục dùng ý thức khống chế những cái kia sợi tơ. Trong đầu của nàng phác họa trưởng thành túi chữ vật bộ dáng. Những cái kia sợi tơ giống như dài quá mắt đan sen, giống như có một người dệt công nhân chức nữ đang dùng vô hình tay tại biên chế. Trọn vẹn là qua một phút đồng hồ, một cái hình như túi thơm tử kim sắc xinh đẹp cái túi nhỏ rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt trong tay. Khách chương.